Cảnh cao khó với hữu kiến đào hoa ngư, chương 181, một ánh nhìn trong khoảnh khắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, đôi tân lang tân nương tiến đến trước mặt tiểu đồng quý phi. Vị quý phi này vẫn luôn chăm chú đánh giá mặc y, ánh mắt nhanh chóng bị thu hút bởi chiếc túi gấm nàng đeo bên hông khác với loại túi thêu thông thường. Cái này được làm từ lụa cứng màu da thịt. Loại lụa này nàng biết, mới ra gần đây, gọi là vụ cẩm sa. Màu sắc không rực rỡ, phủ một lớp mờ mờ như sương khói, nhìn cũ kỹ nên không mấy ai thích. Không rõ được xử lý bằng cách gì mà bề mặt rất cứng, khi may áo thì dựng đứng, không mềm mại như lụa tuyết, thiếu sự rủ và bay bồng. Lúc mới xuất hiện, Vĩnh An quận vương từng truyền cho nàng hai tấm, nhưng nàng không thích, liền bảo cung nữ cắt ra làm rèm. Không ngờ, lại có thể dùng làm như thế này, thật đặc biệt, tể vương phi này. Sao lại toàn mấy thứ mới lạ thế nhỉ? Trùng hợp, mặc y dâng tặng nàng chính là một chiếc túi như thế. Màu xanh đậu, có thêu vài hạt châu nhỏ bằng hạt gạo. Tiểu đồng quý phi kỳ thực không phải người tâm cơ thâm sâu, từ nhỏ đã được nhà mẹ đẻ cưng chiều, sau lại được Vĩnh An quận vương yêu thương. Nếu đời này thật sự gả cho hắn, e rằng sẽ rất hạnh phúc. Chỉ tiếc, chẳng hiểu sao lại bị hoàng thượng để mắt tới mà nhập cung. Nàng được nuôi nấng kỹ càng suốt nhiều năm, muốn huấn luyện theo tiêu chuẩn cung phi cũng không còn kịp. Nhưng chính vì vậy lại càng được hoàng thượng sủng ái. Gần 10 năm rồi, nàng vẫn là phi tần được yêu nhất. Ngầm lại có Vĩnh An quận vương dâng tặng đủ thứ, ăn mặc luôn là tốt nhất, tính cách hồn nhiên chưa hề mai một. Chà, giống hệt của ngươi đeo đấy, chỉ khác màu thôi, cũng là ngươi làm sao. Bẩm quý phi nương nương, kiểu dáng túi này là do thần phụ nghĩ ra. Ngày thường do thợ thêu chế tác. Nhưng chiếc quý phi nương nương cầm đây, phần lớn là do thần phụ tự tay làm. Lại là phần lớn, đồng quý phi chu môi, không hài lòng, là người được hoàng thượng sủng ái nhất, lại có Vĩnh An quận vương là. Cái ví lớn, nàng có thứ gì mà chưa từng có, nhưng mà, cái túi này, nàng lại chưa từng có. Lý Tịnh chẳng thèm để ý nàng, khẽ kéo mặc y, chuyển sang chỗ Đức Phi. Đức Phi là mẫu thân của cửu vương Lý Phổ, cùng Lý Tịnh có mối thù sâu nặng. Bà ta tính tình mạnh mẽ, lại chẳng buồn giả vờ khách sáo. Lúc này sắc mặt lạnh như xương, không nói một lời. Mặc y cũng không nhiều lời, hành lễ xong dâng túi gấm. Dù không giống kiểu của quý phi, nhưng cũng rất độc đáo. Đức Phi chẳng thèm liếc qua, nha hoàn bên cạnh đưa ra một chiếc châm cài đầu chất lượng tệ. Mặc y nhận lấy. Cúi đầu tạ ơn rồi đi tiếp. Lại thỉnh an thêm vài vị phi tần. Cuối cùng đến chỗ Chu Tần, là sinh mẫu của Lý Thường. Đây là mẫu thân của thập tứ đệ. Lý Tịnh có vẻ hơi ngập ngừng. Thái giám bên cạnh vội vàng giới thiệu. Đây là Chu Tần nương nương. Thỉnh an Chu Tần nương nương. Mặc y hành lễ. Lý Tịnh khẽ nhíu mày, sau đó nhìn về phía hoàng thượng. Phụ hoàng, Chu Tần nương nương là người từng theo mẫu hậu hầu hạ người nhiều năm, còn sinh cho người hai hoàng tử. Tại sao đến giờ vẫn chỉ là tần vị? Hoàng thượng, hiện nay long thể bất an, ông không còn tâm sức lo chuyện hậu cung. Ngoài việc để hoàng hậu xử lý, chỉ cùng tiểu đồng quý phi trò chuyện tiêu khiển, những phi tần khác trong năm chỉ gặp vài lần, Chu Tần thì càng không nhớ nổi. Giờ bị con trai hỏi đến, ông khó xử. Chuyện của bề trên, đến lượt ngươi xen vào sao? Nghĩ xem ngươi đang làm gì đi. Phụ hoàng, năm xưa Chu Tần nương nương mất đi Lục Ca. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mong người thương xót mà nghĩ lại. Hoàng thượng bực bội, quay sang hoàng hậu. Chu Tần có con trai đã trưởng thành, thập tứ cũng nên bàn chuyện hôn sự. Bàn phòng hiệu, Lương Phi, lập tức lo liệu đi. Hoàng hậu tuy trong lòng chẳng vui chút nào, nhưng vẫn phải giả vờ dịu dàng. Vâng, hoàng thượng, là thần thiếp sơ suất, sẽ lập tức xử lý. Chu Tần xúc động quỳ xuống, tạ ơn hoàng thượng, tạ ơn hoàng hậu nương nương. Lý Thường cũng quỳ xuống theo mẫu thân, mắt đỏ hoe, nói. Tạ phụ hoàng, tạ hoàng hậu nương nương, đa tạ thất ca, thái tử và thái tử phi đứng cạnh nhau, vô cùng xứng đôi. Quả đúng là lang tài nữ mạo, lại có tướng phu thê. Thái tử mỉm cười nhìn mặc y, thất đệ nhiều năm chinh chiến xa trường, vì triều đình, vì phụ hoàng lập không ít công lao. Cũng chẳng ít lần bị thương. Thất đệ muội vào phủ rồi, phải chăm sóc hắn cho thật tốt. Vâng, mặc kịch cúi đầu đáp lễ. Thất đệ, đệ muội của ngươi nhỏ hơn ngươi nhiều, đệ cũng đừng lúc nào cũng mặt lạnh như thế nữa đấy. Lý Tịnh không trả lời, thái tử đành truyền lời với Mặc Y, ngũ tẩu của muội thích mời khách, lại thích bày biện món ăn. Vài vị tẩu muội thường tụ tập tại phủ, nếu muội có rảnh, hãy đến tìm nàng ấy vui chơi. Thái tử phi cũng mỉm cười tiếp lời, đúng thế, thất đệ muội, đợi muội ổn định trong phủ, chúng ta nên qua lại nhiều hơn. Chiếc bộ diêu này là do cữu cữu ta nhận được từ trước kia, dùng những chiếc ốc biển nhỏ, sau đó tìm thợ lành nghề chế tác. Tỷ chưa từng đeo qua, tuy không quý hiếm gì, nhưng cũng khá đặc biệt, mong muội đừng chê. Mặc Y đích thân nhận lấy, đó là một bông hoa từ mẫu trai, phía dưới đính mấy con ốc nhỏ bằng hạt lạc, màu sắc và hình dáng đều khác nhau. Vừa xinh xắn, vừa thú vị, nàng thật sự rất thích. Ngũ tẩu, bộ diêu này thật đẹp, trước đây muội có từng thấy, chắc là hiếm lắm, muội thật không dám nhận đồ mà tẩu yêu thích. Chế tác cùng lúc mấy cái, các muội muội trong nhà ta đều có. Muội cứ giữ lấy đi, đa tạ tẩu tẩu. Thái tử phi để lại cho Mặc Y ấn tượng rất tốt. Tiếp đó là mấy người thân cận với hoàng thượng, một là thúc thúc ruột, một là đường đệ, bên nhà nổi, nhận họ nhận thân mà đến hoa cả mắt. Sau đó là đến các hoàng tử huynh đệ của Lý Tịnh. Tam vương gia không đến, nghe nói bệnh nặng không xuống giường nổi. Tam vương phi có mặt, vì không có con cái, sắc mặt cũng u ám. Tứ vương tử Lý Duẫn và Lý Tịnh quan hệ chỉ thường thường, phu thê hai bên chỉ xã giao đôi câu. Cửu vương Lý Phổ thì khỏi nói, quan hệ vốn chẳng tốt, hai người chẳng nhìn mặt nhau. Cửu vương phi họ Hồ nhân việc trông con cũng không chào hỏi gì. Thập nhất hoàng tử thì có nói mấy câu với Lý Tịnh, Mặc Y quay lại nhìn thoáng qua, thấy rõ Đồng quý phi đang cầm túi gấm so với y phục trên người. Đúng là rất hợp, lại thấy nàng ta cười quyến rũ, xoay người tạo dáng, ánh mắt liếc về một hướng. Đang hướng ai kia, Mặc Y theo ánh mắt ấy nhìn sang, Vĩnh An quận vương, hắn cũng đang nhìn lại quý phi, vẻ mặt kia, gọi là gì nhỉ, si mê, lòng Mặc Y khẽ giật, vội quay đầu lại, thập nhất hoàng tử đã mất mẫu thân, chỉ còn một muội muội, cả hai đều không được yêu chiều. Mới thành thân năm ngoái, thê tử hôm nay không đến, nghe nói sắp sinh. Thập ngũ hoàng tử tươi cười nhìn bọn họ, thất ca, thất tẩu, cậu bé chỉ hơn 10 tuổi. Nét giống tiểu Đồng quý phi, rất xinh xắn. Ánh mắt đơn thuần, thấy tân nhân thì vui vẻ thật lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc Y tặng cậu món giống với tấm khiên từng đưa cho Liễu Niệm, là bản chế tác sau. Cậu bé vừa nhận đã cười tít mắt. Cái này hay, mang ngay, rồi bảo người hầu buộc cho. Rồi đến lượt Vĩnh An quận vương. Thất lang, chúc mừng nhé. Vĩnh An quận vương quả là người phong độ khó ai sánh kịp. Nụ cười ấm áp, cầm bào tinh xảo, người lại rất sạch sẽ, đến gần còn thoang thoảng mùi hương thanh nhã. Lý Tịnh từng giao thiệp qua, nên vẻ mặt cũng ôn hòa hơn một chút. Lại thêm bối cảnh hùng hậu, tiêu xài không tiếc. Sau đó là mấy công chúa, phần lớn các vị trưởng công chúa đã khuất. Trong thế hệ hiện tại, Ngọc An công chúa tất nhiên là người quan trọng nhất. Hôm nay nàng không mặc màu đỏ yêu thích, hẳn là cố ý tránh trùng màu với tân nương. Lời nói cũng rất khách khí, trước còn nói muốn mời thất tẩu đến chơi, sau nghe tin tẩu sắp xuất giá, biết chắc bận rộn nên không dám làm phiền. Chờ tẩu an định rồi, ta nhất định mời đến tụ họp một phen. Mặc Y cười đến mức cứng cả mặt, vẫn cố gắng gật đầu, mỉm cười hồi đáp. Được, sau khi bái kiến các vị trong triều, tân lang tân nương lại tới cung thái hậu. Cung nhân thấy họ đến, khuôn mặt tươi cười đón vào, chưa đợi Lý Tịnh hỏi. Đã tự mình nói, Thái hậu nương nương mấy ngày nay vẫn ổn, hôm qua còn biết tin vương gia thành thân, còn đặc biệt cho người mở kho ban thường. Chỉ là hôm nay, Lý Tịnh không biểu lộ gì, dẫn Mặc Y vào trong, cả hai quỳ dập đầu trước Thái hậu. Thái hậu nương nương, tể vương gia thành thân hôm qua, hôm nay dẫn tể vương phi đến kính trà. Người xem, vương phi nhà ta dung mạo đoan trang biết bao. A, ồ, người mới đến à? Mau mau đứng dậy. Hai người đứng dậy, mau lại đây, đến gần ai ra nào. Thái hậu vươn tay về phía Mặc Y, Mặc Y bước tới hai bước. Thái hậu trực tiếp nắm tay nàng, chăm chú đánh giá, rồi quay sang cung nhân bên cạnh cười nói. Phải, đúng là xinh đẹp. Mặc Y cảm nhận tay Thái hậu mềm mại, ấm áp, có chút thịt. Thái hậu nương nương khen quá lời rồi à? Nàng ngượng ngùng cười, đồng thời cũng âm thầm quan sát thái hậu. Sao lại trẻ như vậy? Làn da mịn màng, ánh mắt sáng rỡ, dáng người vừa vặn, y phục trang sức cực kỳ sang trọng. Khi cười, chỉ có vài nếp nhăn nhẹ quanh mắt, lại càng tăng thêm vẻ quyến rũ. Lý Tịnh điềm nhiên ngồi một bên, uống trà, chẳng nói năng gì. Thái hậu không ngờ ánh mắt của Mặc Y lại vừa trực diện vừa mang nét hiếu kỳ như thế, sững người một thoáng, rồi vội vàng cúi mắt nhìn tay Mặc Y, bên cạnh, mama khẽ ho một tiếng. Mặc Kê lúc ấy mới chợt hiểu, tôn tức thất lễ, không ngờ hoàng tổ mẫu lại trẻ trung đến thế, vô tình thất thần. Mong người thứ lỗi, cái miệng nhỏ này thật khéo, ai ra ở trong cung buồn tẻ lắm, các ngươi phải thường xuyên đến đây, có gì mới mẻ, nhớ kể cho ai ra nghe đấy nhé. Vâng ạ, lễ vật Mặc Y dâng, cũng được thái hậu khen ngợi vài lời, đáp lễ lại cũng rất hậu hĩnh. Sau vài câu xã giao, hai người lui ra. Trên đường, Lý Tịnh nói, thái hậu nương nương sau một trận trọng bệnh, đầu óc có phần hồ đồ. Mặc Y gật đầu, trong lòng thầm nghĩ, chắc là có chút thật. Bà ấy thậm chí không hỏi mình tên gì, nếu trước đó đã biết thì đáng lẽ phải nhắc đến. Nếu quả thực hồ đồ, sao có thể để người lạ bước vào mà không hỏi lấy một câu. Cách chương.